Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, 66, gần 2 năm tới Lâm Phi Lộc lão hướng ngoài cung chạy. Mỗi lần đều phải đi cầu ly cung thánh chỉ, đem Lâm Đế phiền đến không được. Dứt khoát ban nàng một đạo ngọc bài, có thể tự do đi ra ngoài. Trở lại Minh Nguyệt cung thay đổi điều không chớp mắt nhưng như cũ Mỹ đát váy. Liền ngồi lên xe ngựa Mỹ tư tư ra cung, tới gần ngoài cung. Nàng có chút khẩn trương, sợ Hề Hành Cương ngồi xổm nơi này. Bất quá cũng may Hề Hành Cương không như vậy nhàm chán. Xe ngựa vững vàng mà xử ra hoàng cung, hướng tới phố đông mà đi, nàng mỗi lần ra cung đều có thị vệ đi theo. Lần này tự nhiên không thể làm cho bọn họ nhìn đến. Đi đến ngừng đình viện sau, khiến cho Tùng Vũ giúp nàng đánh yểm hộ, trộm từ cửa sổ lưu, một đường thẳng đến phố đông kia viên mộc hà thụ, tối nay trường phố quả nhiên. Thập phần náo nhiệt, còn không đến chủ tâm phố, đã gặp người người tới hướng, mái cong dưới hoa đăng liên xuyến, đem bóng đêm chiếu đến sáng trong, kia viên cành lá sum xuê mộc hà trên cây trói đầy tơ hồng. Đoàn đoàn thốc thốc hoa tràn tễ ở chi đầu, ở ban đêm di động u hương, Tống Kinh Lan đã ở, xuyên thân bạch thi. Trên mặt đeo mặt nạ, tuy nhìn không thấy mặt, nhưng quanh thân khí chất thanh lãnh xuất trần. Trường thân ngọc lập, kia mãn cây cối hà đều thành điểm xuyết, dẫn tới đi ngang qua thiếu nữ liên tiếp ké mắt, Lâm Phi Lộc đột nhiên bắt đầu điên cuồng tâm động, cảm giác này giống như hẹn hò người này vì cái gì càng lớn càng có mị lực, trước kia đều là nàng liêu người khác, hiện tại cư nhiên bị một cái so với chính mình còn nhỏ thiếu niên liêu thành như vậy. Không thể, phi thường không thể. Lâm Phi Lộc hít sâu hai hạ, ổn ổn tâm thần, mới dẫn theo làn váy chiều hắn chạy như bay qua đi. Tống Kinh Lan ý có điều cảm. Nghiêng đầu xem ra, nhân cách mặt nạ, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng Lâm Phi Lộc cảm thấy hắn hẳn là đang cười, hoa đăng phụ ảnh lạc mãn hắn phát gian, trên tay hắn. Còn cầm một cái giống nhau như đúc mặt nạ, chờ nàng chạy tới gần, liền giơ tay đem mặt nạ cho nàng mang lên. Đứng ở hắn trước người khi, Lâm Phi Lộc đến ngửa đầu mới có thể xem hắn, mặt nạ có chút lớn, hơi hơi đi xuống, Tống Kinh Lan vì thế cong lưng. Ngón tay duỗi đến nàng sau đầu, một lần nữa giúp nàng điều chỉnh độ cao, Lâm Phi Lộc không giấu hưng phấn hỏi. Chúng ta đi trước nào? Hắn ý cười ôn nhu, nai con muốn đi nào? Hắn lần đầu không kêu nàng công chúa. Lâm Phi Lộc bị một tiếng nai con chạy loạn. Nhìn phía trước có lệ nói, đi trước phía trước đi dạo đi, trường phố sáng choang. Người đến người đi, so ban ngày còn muốn náo nhiệt, trừ bỏ ngày thường những cái đó ăn vặt chơi đùa. Còn nhiều đoán đố đèn vẽ hoa đăng bán mặt nạ, rất nhiều người trên tay đều dẫn theo một chản hoa đăng. Lâm Phi Lộc cũng tiến đến bán hàng rong trước mặt. Tuyển một chản vẽ thường Nga bôn nguyệt đề đèn, kia người bán rong cười nói, cô nương nếu là có thể đoán chúng này đèn trên mặt đố chữ. Này chản đèn liền đưa cùng cô nương, nếu là đoán không chúng, liền phải ra tiền mua, chỉ thấy chụp đèn thượng viết chính là Nam Vọng Cô Tinh Mi Nguyệt. Thăng, Lâm Phi Lộc tuy rằng thông minh, nhưng trước kia cũng chưa từng chơi loại này văn tự trò chơi. Một chốc sờ không rõ kịch bản. Kia người bán rong thấy nàng nửa ngày đoán không ra tới. Liền nói, cô nương nếu là đoán không ra tới, đã có thể muốn ra tiền mua, Lâm Phi Lộc nói. Ai nói ta đoán không ra tới rồi. Nàng chiều bên cạnh Tống Kinh Lan xin giúp đỡ, Tống Kinh Lan chính dường như không có việc gì đánh. Giá bốn phía, tiếp thu đến nàng xin giúp đỡ tín hiệu, quay đầu cười nói. Trang, kia người bán rong vui vẻ nói, công tử thật là lợi hại, này chản hoa đăng tối nay làm khó không ít người đâu. Đã đoán chúng, liền tặng cho các ngươi. Lâm Phi Lộc Mỹ tư tư mà tiếp nhận hoa đăng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại chỉ vào một khác chản vẽ diễn điệp đồ hoa đăng nói. Ta còn muốn cái này, Tống Kinh Lan nhìn lướt qua. Đê mơ siêu, người bán rong, hoa. Công tử thật là hảo sinh lợi hại. lại đoán trúng một chữ. Lâm Phi lập tức khắc yêu trò chơi này, đem bán hàng rong treo sở hữu hoa đăng chỉ một lần. Ta còn muốn cái này, cái này, cái này, cái này. Tống Kinh Lan mỗi lần đều chỉ là liếc mắt một cái liền nói ra chính xác đố chữ, người bán rong khởi. Điểm còn khen hắn, cuối cùng trực tiếp khóc ra tới. Vị công tử này, vị cô nương này, cầu xin các ngươi thủ hạ lưu tình đi. Tiểu nhân thượng có lão hạ có tiểu, chỉ nghĩ hỗn khẩu cơm ăn a. Lâm Phi Lộc cười đến bụng đau. Cuối cùng đương nhiên chỉ cần kia tràn thường Nga bôn nguyệt. Chung quanh sánh vai điệp tích. Nàng xoay người đương thời ý thức liền đi kéo hắn tay. Đường ngón tay chạm được hắn khớp xương rõ ràng thủ đoạn. Mới bừng tỉnh nhớ tới nơi này chú ý nam nữ thụ thụ bất thân tới, nhưng kéo đều kéo. Nàng xác thật lo lắng tệ tới tễ đi mà đem hai người tễ tán. Vì thế quay đầu nghiêm trang hỏi. Điện, tiểu tống, ngươi không ngại ta kéo nắm tay ngươi đi. Tống Kinh Lan mặt nạ hạ mi đuôi chọn một chút. Tiểu tống, Lâm Phi Lộc, Nga, xem ra so với ta nắm tay ngươi, ngươi càng để ý ta kêu ngươi tiểu tống, Tống Kinh Lan nói. Ân, Lâm Phi Lộc, tiểu tống tiểu tống tiểu tống, xuyên thấu qua mặt nạ thượng mắt khổng nhìn lại, cặp mắt kia tựa hồ so ngày xưa muốn sâu thẳm đến nhiều. Đối diện một lát, hắn cười rộ lên, nay con tưởng như thế nào kêu đều có thể, Lâm Phi Lộc lại không được thực xin lỗi. Thật sự là đối ôn nhu không có sức chống cự các xuyên qua trường phố. Phía trước chính là sông đào bảo vệ thanh nội hà, bờ sông dương liễu lả lướt, còn có tiểu cầu hình vòm. Lúc này mặt sông đã phiêu đầy hoa sen đèn, không ít cả trai lẫn gái đều ngồi xổm bờ sông phóng hoa đăng, Lâm Phi Lộc cũng lôi kéo Tống Kinh Lan. Thò lại gần. Thúc giục hắn đem nàng làm kia hai cái hoa đăng lấy ra tới, cùng chuyên nghiệp tay nghề người so. Nàng làm kia hai ngọn hoa sen đèn liền thập phần thô chế kém tạo. Lâm Phi Lộc tổng cảm thấy một buông đi liền phải trầm đèn. Vốn dĩ tưởng mua hai cái tân tính, nhưng Tống Kinh Lan đã từ bên cạnh bán hàng rong mượn tới giấy bút. Viết hảo tâm nguyện bỏ vào bấc đèn, Tống Kinh Lan quay đầu liền thấy thiếu nữ nhắm mắt lại đôi tay. Hợp nhất ở hứa nguyện, chờ nàng mở mắt ra, hắn mới thấp giọng hỏi, nay con cho phép cái gì nguyện? Lâm Phi Lộc nói, Tết khất xảo còn có thể hứa cái gì nguyện? Tống Kinh Lan lẳng lặng nhìn nàng, hơn nửa ngày, hơi hơi mỉm cười, phải không, tuy là cái hỏi câu, lại không có nghi vấn ngữ khí, người bên cạnh đàn bắt đầu hướng phía trước dũng đi. Kỳ thiên đèn muốn bắt đầu phóng lạp. Lâm Phi Lộc một phen kéo tay hắn cổ tay. Mau mau mau, chúng ta đi chiếm cái hảo vị trí. Tống Kinh Lan rũ xuống đôi mắt, bị nàng lôi kéo đi phía trước đi. Nhưng người thật sự quá nhiều. Bốn phương tám hướng mà dũng lại đây. Chờ bọn họ theo đám người đi qua đi thời điểm. Bốn phía đã bị tễ đến chật như nêm cối. Lâm Phi Lộc không cẩn thận dẫm bên cạnh tráng hán một chân. Người nọ quay đầu hung thần ác sát mà giống nàng, trường không trường đôi mắt, tìm chết a, nàng còn không có mắng trở về, người đã bị một cánh tay vòng tới rồi trong lòng ngực. Nàng cái đầu chỉ tới ngực hắn vị trí, bị hắn vòng lên khi, chung quanh chen chúc giống như đều bị ngăn cách, hung nàng chàng hắn chính theo đám người đi phía trước tễ. Đột nhiên hai chân đầu gối hoa tê dần. Giống có dao nhỏ đâm vào đi dường như, đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, nhất thời liền quỳ xuống đi, phía trước điểm này tiểu nhạc đệm Lâm Phi Lộc cũng không có phát hiện. Nàng đã bị Tống Kinh Lan mang ly đám người, hướng cuối cùng đi đến, Lâm Phi Lộc còn có điểm không vui. Ta muốn đi hàng phía trước sao, Tống Kinh Lan thanh âm liền vang ở nàng đỉnh đầu. Chúng ta từ bên kia thượng đi đến đám người cuối cùng. Chen chúc rốt cuộc tan đi, hắn lại không buông ra tay, mà là đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, thấp giọng nói, công chúa, nắm chặt ta, Lâm Phi Lộc theo bản năng liền đi ôm hắn eo, ngay sau đó. Thân mình liền lăng không dựng lên, hướng tới cách đó không xa cao ngất lâu tháp mà đi. Kia thang lầu cùng thành lâu hô ứng, là ngày thường thủ thành tướng sĩ canh gác địa phương. chỉ là theo thang lầu bò đều phải bò một nén nhang thời gian. Lấy Lâm Phi Lộc khinh công, là trăm triệu không dám hướng này mặt trên phi, nhưng Tống Kinh Lan ôm nàng, lại nhẹ nhàng bay đi lên, bay đến vòng tròn nóc thượng. Đám người đều ở dưới trở nên nhỏ bé, toàn bộ hoàng thành thu hết đáy mắt, gió đêm lôi cuốn thanh hương, liền sao trời tựa hồ đều trở nên giơ tay có thể với tới, Lâm Phi Lộc nói. Hoa oa xong lúc sau, ôm hắn không dám buông tay, này nóc là nghiêng, nàng sợ chính mình buông lỏng tay liền trượt xuống, học lâu như vậy khinh công. Lần đầu phát hiện chính mình khả năng còn có điểm khủng cao. Tống Kinh Lan cười thanh, nắm tay nàng ngồi xuống, ôn thanh nói, công chúa đừng sợ, phía dưới kỳ thiên đèn đã bắt đầu một chản mà thăng lên tới, từ góc độ. Này đi xuống xem, giống thưa thớt chợt minh nhấp nháy ngôi sao. Dần dần, kỳ thiên đèn càng bay càng cao, bắt đầu bay đến bọn họ bên người. Trước mắt, gió thổi qua, chụp đèn ngọn lửa phát ra hô hô tiếng vang. Bọn họ liền ngồi tại đây phiến thiên đèn bên trong, giống như ngôi sao rơi xuống ở thế gian, Lâm Phi Lộc nhìn đến từ trước mắt bay qua chụp đèn thượng. Viết cầu phúc tâm nguyện, nàng vươn tay đi, tưởng sờ sờ sáng ngời chụp đèn, gió đêm phất qua, lại đem nó thổi khai, nàng có điểm vui vẻ, quay đầu nói với hắn, thật xinh đẹp a. Hắn liền nhìn nàng cười, ân. Thật xinh đẹp, mặt đất ngắm đèn đám người cũng nâng đầu hướng lên trên xem. Mơ mơ hồ hồ nhìn đến lâu tháp trên đỉnh giống như ngồi hai người. Không thể tưởng tượng hỏi bên cạnh, người xem kia mặt trên có phải hay không có người nột. Liền có người cười nhạo, sao có thể, ai có thể phi như vậy cao, thần tiên sao, cách đến xa như vậy, thiên lại hắc, chỉ có kỳ thiên đèn bay đến bọn họ bên người khi. Mới có thể làm trên mặt đất ngẩng đầu người đánh giá thân hình, ngồi ở tửu lầu bên cửa sổ ngắm đèn. Hề hành cương cũng nghe đã có người đang nói lời này. Bưng chén rượu cười nhạt, thầm nghĩ, ta đây chẳng phải chính là thần tiên. Hắn chậm gì gì hướng kia tháp cao thượng nhìn lại, đúng lúc có một chản kỳ thiên đèn từ bên cạnh bay qua. Chiếu ra tháp đỉnh thân ảnh, hắn từ nhỏ tập võ. Tai mắt liền so chi thường nhân nhanh nhạy chút, xem đến cũng liền so với bọn hắn rõ ràng hơn, kia mặt trên thật là ngồi hai người, tuy chỉ có thể nhìn đến hai cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Nhưng hề hành cương tổng cảm thấy, trong đó cái kia tương đối nhỏ yếu thân ảnh có điểm quen mắt a, không thể nào. Hắn một ngụm uống xong ly chung rượu, đi đến bên cửa sổ lại tập trung nhìn vào. Lại cái gì cũng nhìn không tới, như vậy liếc mắt một cái. Hề hành cương liền có điểm thất thần, rượu cũng bắt đầu uống không hứng thú, dứt khoát đứng dậy rời đi. Phía sau đồng bạn hô, thế tử, như thế nào này liền đi rồi a? Hề hành cương không quay đầu lại, chỉ sau này bày xuống tay, hắn từ từ lâu rời đi. Một đường đi hoàng cung, giờ phút này cửa cung đã bế. Thị vệ thấy có người đứng ở kia, cảnh giác mà đi tới, nhìn đến là hắn mới nhẹ nhàng thở ra, trần chờ hỏi, đã trễ thế này, thế tử điện hạ muốn vào cung sao? Hề hành cương dựa nghiêng tường, không đi vào, chờ cá nhân, thị vệ không hảo hỏi lại cái gì. Lại đi trở về đi đứng gác, hắn kỳ thật cảm thấy chính mình hơn phân nửa là nhìn lầm rồi. Nhưng luôn có như vậy một nắm ý niệm xui khiến hắn lại đây chứng thực. Hề hành cương ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm minh nguyệt. Cảm thấy chính mình thật sự là có chút nhàm chán, đợi ước chừng nửa canh giờ. Hắn ngáp một cái, tự giễu cười, nâng bước chuẩn bị rời đi, mới vừa đi ra ngoài không vài bước xa. Liền nghe thấy xe ngựa nghiền áp quá đá phiến tiếng vang càng đi càng gần. Hề hành cương tại chỗ dừng lại, thẳng đến kia xe ngựa hành đến trước mặt cũng không dừng lại ý tứ. Mới nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải nói Tết Khất Xảo không ra cung sao? Hắn tập võ nhĩ lực lợi hại, nghe được bên trong xe Lâm Phi Lộc dùng keo kiệt âm thúc giục. Đi mau đừng để ý đến hắn. Hề hành cương, ngoặc kép, hắn mau tức chết rồi. Mũi chân một chút liền thả người từ cửa sổ xe nhảy đi vào, đem bên trong Lâm Phi Lộc cùng Tùng Vũ. hoảng sợ, phản ứng lại đây. Lâm Phi Lộc mắng hắn. Hề Hành Cương, ngươi có phải hay không có bệnh bệnh? Hề Hành Cương âm trầm trầm nhìn chằm chằm nàng. Vừa rồi lâu tháp trên đỉnh người là ngươi đi. Lâm Phi Lộc mặt không đổi sắc. Cái gì lâu tháp, ngươi đang nói cái gì? Nghe không hiểu, chạy nhanh đi xuống, ta phải về cung. Hề Hành Cương nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Cũng không có thể từ dân gian Oscar ảnh hậu trên mặt nhìn ra nửa điểm manh mối tới. Không khỏi có chút nhụt chí, Lâm Phi Lộc hung hắn. Lại không đi xuống ta kêu thị vệ. Hề Hành Cương tức giận đến duỗi tay chọc nàng đầu. Bị Lâm Phi Lộc linh hoạt tránh đi. Hắn một mình nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát. Lại dầu dĩ từ trong lòng móc ra một chản gấp lại hoa giấy đèn đưa cho nàng. Đây là ta đêm nay đoán đố đèn được đến hoa đăng. Thật vất vả mới đoán chúng. Cầm đi, Lâm Phi Lộc nói. Ta không cần, ta có. Hề Hành Cương không khỏi phân trần đem hoa giấy đèn tắc nàng trong tay. Cần thiết muốn, nói xong, lại giơ tay ở nàng đỉnh đầu kéo một phen. Mới từ cửa sổ xe nhảy đi ra ngoài, Lâm Phi Lộc nhìn trong tay hoa giấy đèn. Hồi tưởng hắn câu kia thật vất vả đoán chúng. Cảm thấy quái chua xót, cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa lúc sau, nhiệt độ không khí liền dần dần hàng xuống dưới, không phía trước như vậy nóng cháy, Lâm Phi Lộc cũng liền không hề thường xuyên ra cung, thêm chi tới gần tàn thu, thái tử hôn sự càng ngày càng gần, trong cung mỗi ngày ra vào người quá nhiều, Lâm Phi Lộc liền tự giác không đi cấp thủ vệ thị vệ gia tăng kiểm tra nhiệm vụ, làm trong hoàng thất. Cái thứ nhất cưới vợ hoàng tử, Lâm Khuynh có vẻ thập phần bình tĩnh, trận này hôn nhân đối hắn mà nói, chỉ là củng cố hắn địa vị lợi thế. Hắn đối cưới chính là Tư Diệu Nhiên vẫn là Sư Diệu Nhiên đều không thèm để ý, nhưng Lâm Phi Lộc cảm thấy, nếu muốn kết hôn, kia ít nhất phải đối hôn nhân cùng đối tượng ôm có một tia chờ mong cùng vui sướng sao? Bằng không hôn nhân hoàn toàn trở thành chính trị thủ đoạn. Cũng thật sự quá đáng thương, vì thế mỗi ngày đều chạy tới Đông Cung cấp Lâm Khuynh làm tư tưởng công tác. Lâm Khuynh bị nàng phiền đến đau đầu, cố ý dọa nàng, sớm biết ngươi như vậy ham thích hôn sự. Lần trước Đô Ngự Sử Hướng Phụ Hoàng vì hắn con vợ cả cầu thú ngươi. Nên đáp ứng, Lâm Phi Lộc quả nhiên bị dọa sợ, đôi mắt đều trừng lớn. Cái gì Đô Ngự Sử? Cái gì cầu thú? Nàng nhớ tới cái gì? Kinh ngạc nói, ngươi nói Nhiễm Diệp. Lâm Khuynh nhướng mày, ngươi nhưng thật ra biết là ai? Xem ra cũng có ý tứ này. Lâm Phi Lộc thiếu chút nữa đem đầu diêu phi, nàng xem như biết vì cái gì lần trước ở Tử Ngọc Lâm. Nhiễm Diệp sẽ bị đánh, nhưng Hề Hành Cương nơi đó cũng là một vấn đề. Nàng nghĩ đến liền đau đầu, tiến đến Lâm Khuynh bên người dùng ra chính mình làm nũng chi thuật. Thái tử ca ca, nếu Hề Hành Cương tới cùng phụ hoàng cầu thú ta, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần đáp ứng a. Lâm Khuynh buồn cười mà nhìn nàng. Ngươi không thích Hành Cương, hắn hiện giờ chính là tuổi trẻ tài cao thiếu tướng quân. Trong kinh vô số nữ tử ngưỡng mộ, tướng quân phủ ngạch cửa đều phải bị làm mai người săn bằng, tiểu ngũ loại này thời điểm liền luôn. Là rất có đạo lý, nàng nói. Nếu nhiều người như vậy thích, ta cần gì phải đương cái người xấu chặn ngang một chân. Thỉnh cấp trong kinh quảng đại thiếu nữ một cái cơ hội đi. Chuyện tốt tổng không thể bị chúng ta trong hoàng thất người chiếm xong rồi nha, Lâm Khuynh. Ngoặc kép, Lâm Phi Lộc cầu nửa ngày. Được đến Lâm Khuynh bảo đảm, trong lòng một cục đá cuối cùng rơi xuống. Lại vui vui vẻ vẻ nói lên hắn hôn sự. Ta nghe nói qua mấy ngày tàu tàu muốn vào cung tới cấp hoàng tổ mẫu cùng hoàng hậu nương nương. Thỉnh an, đến lúc đó ta đi gặp, thái tử ca ca có cái gì muốn hỏi tàu tàu sao? Ta giúp ngươi hỏi, Lâm Khuynh chỉ là cười lắc đầu. Không cần, ngươi đừng quá phận nhiệt tình làm sợ người liền hảo, hỏi tới hỏi lui. Vân An hỏi hư, cũng không thay đổi được cái gì. Hà tất làm điều thừa, hạ đi thu tới. Đường hoàng cung lá cây bay xuống, ngày mùa thu hơi thở liền dần dần nồng đậm lên, cử quốc chú ý thái tử hôn sự cũng rốt cuộc tới gần, Lâm Phi Lộc lại vào lúc này nghe nói Tống quốc. quốc quân bệnh nặng, tin tức có thể từ Tống quốc truyền tới nơi này. Có thể thấy được này không phải gần 2 ngày sự, chỉ sợ đã bệnh nặng một đoạn thời gian, Lâm Phi Lộc đang nghe đến này tin tức đệ nhất khắc liền dự. Cảm tiểu xinh đẹp chỉ sợ là phải về nước, ấn quy củ tới nói. Hạt nhân về nước, là muốn trước Tống quốc bên kia phái người lại đây hiệp thương. Lại đi qua Lâm đế phê chuẩn, nhưng chờ tới chờ đi. Chờ đến khoảng cách Lâm Khuynh hôn sự đều chỉ có 2 ngày. Tống quốc bên kia không thấy người tới. Lâm đế bên này cũng không có phóng Tống Kinh Lan rời đi ý tứ, Lâm Phi Lộc cảm thấy. Tống quốc bên kia chỉ sợ là sớm đã quên nơi này còn có cái hoàng tử quốc quân bệnh nặng. Tống quốc triều chính lại như vậy hỗn loạn, sợ là đã nội đấu đi lên. Hết chương.